Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3415. Chương 3415. Đầu nguồn phụ cận. Hoàng Kim Chi Chu kịch liệt đau nhức không thôi, đã đoạn mất hai cái đùi. Cái này đột nhiên thân thể mất cân bằng phía dưới, kém chút liền đứng không vững. Một đạo màu lam nhạt kiếm khí thừa cơ đâm vào nó một cái khác cái bắp đùi gốc rễ. Hàn băng chi lực để nó biến phải cứng ngắc, càng thêm không linh hoạt. Phốp phốp, màu đen lưu tinh từ dưới mà lên, trực tiếp chui vào Hoàng Kim Chi Chu phần bụng. Lực lượng hủy diệt điên cuồng tràn vào trong đó, tiến hành điên cuồng phá hư. Chiến đấu đến loại trình độ này, đã coi như là đại cục đã định. Song phương lần nữa kịch chiến 3 phút chi phối. Hoàng Kim Chi Chu thân hình khổng lồ kia rốt cục đổ xuống. Toàn thân đều chảy xuôi dòng máu màu vàng óng. Con nhện này sắc ngoài thật đúng là cứng rắn a. Nhìn xem ghé vào trước người mình Hoàng Kim Chi Chu, Bạch Vũ Triết dùng phong lăng thương gõ gõ kia cứng rắn sắc ngoài, không khỏi cảm thán nói, cái này Hoàng Kim Chi Chu thi thể hẳn là so sánh có giá trị. Không nói những cái khác, liền nói kia 8 cái Hoàng Kim cự mâu, dùng cho đúc khí, tin tưởng cũng sẽ là rất không tệ vật liệu. Nếu như không phải thanh phong tán dung hợp thất thải thận chướng, dựa vào nguyên bản thanh phong tán, hiệu quả là tuyệt đối không có tốt như vậy. Cái này cũng cho Bạch Vũ Triết một số dẫn dắt. Ban đầu ở nhân giới còn không có chuyển thế thời điểm, Bạch Vũ Triết kỳ thật thích vô cùng thanh phong tán. Lúc ấy hắn biết cái này kịch độc còn có thiếu hụt, không đủ hoàn thiện. Chỉ bất quá hắn lúc ấy không có cách nào tiến thêm một bước. Chuyển thế sau đó học diễn thiên trận pháp tập, hắn hẳn là có năng lực cải tiến thanh phong tán. Chỉ là hắn cho tới nay đều không có cái gì thời gian. Mà bây giờ, hắn không cần hoa thời gian quá dài đi nghiên cứu, bởi vì thất thải thận chướng mang đến cho hắn mạch suy nghĩ. Chỉ cần dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi đi, hắn sớm muộn có thể đem thanh phong tán cho hoàn thiện, để hắn tiến hóa, phát huy ra so hiện tại mạnh hơn hiệu quả đến. Một loại tương lai ở tại thần giới để người nghe tin đã sợ mất mật kịch độc, đã bắt đầu tại Bạch Vũ Triết trong lòng xuất hiện một điểm hình thức ban đầu. Bất quá bây giờ còn không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Bạch Vũ Triết ngay cả Hoàng Kim Chi Chu thi thể cũng còn không có đi thu thập. Trước hết đi tìm thất thải thận chướng đầu nguồn. Cái này đầu nguồn không cắt đứt, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người khả năng trèo trống không được bao lâu. Thuận Hoàng Kim Chi Chu cuối cùng muốn chạy trốn lộ tuyến, bọn hắn rất nhanh liền tìm được một cái to lớn hang động. Cái huyệt động này chính là Hoàng Kim Chi Chu xào huyệt, cũng không phải là thất thải thận chướng đầu nguồn. Nhưng đầu nguồn ngay tại huyệt động này bên cạnh, cách đó không xa, có từng đạo nham thạch khe hở, màu sắc rực rỡ trương khí chính là từ những cái kia khe hở bên trong xuất hiện. Mỗi khi những cái kia khói trướng xuất hiện, dâng lên vẫn chưa tới 1 mét cao độ, liền sẽ bị màu xanh thanh phong tán cho dung hợp. Chẳng qua nếu như tiếp tục kéo dài, xuất hiện thất thải thận chướng lại nhiều, thanh phong tán khả năng liền sẽ dung hợp không được, công kích khe hở chung quanh, đem hắn cho triệt để ngăn chặn là được. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, giơ lên trong tay phong lăng thương đang muốn bắt đầu công kích. Nhưng đột nhiên ở giữa, tay của hắn liền cứng đờ, trước mắt nhìn giống cách đó không xa phía trước, kia là một cái lớn nhất khe hở. Đại lượng thất thải thận chướng đều là từ nơi nào xuất hiện? 7 sắc khói chướng, nhìn kỳ thật cũng rất đẹp, mà tại khói chướng mặt khác, loáng thoáng tựa hồ có một gốc kim sắc thực vật, trước đó không có chú ý nhìn, lại bị thất thải khói chướng chặn lại, cho nên Bạch Vũ Triết không có chú ý tới. Này sẽ là thứ gì? Bạch Vũ Triết trong lòng nghi hoặc, hắn cảm thấy có thể xuất hiện tại vị trí này thực vật,